xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 99, góc truyện audio.com, editor Nozomi, 17 tháng 11 năm 2020. Đối với việc công khai mối quan hệ của Đường Đường và Minh Thiếu Diễm, thái độ lần này của Đái Na rất kiên quyết. Không được, ngay cả khi chọc Minh Thiếu Diễm tức giận, Đái Na cũng kiên quyết không nhượng bộ. Nhất định không được, tuổi tác và tư lịch hiện tại của Đường Đường nếu công khai kết hôn với Minh Thiếu Diễm thì trong lòng mọi người, thậm chí là các fan, sẽ chỉ có một ý niệm. Gả vào hào môn, ôm đùi, trong làng giải trí ôm đùi có nghĩa là một số nghệ sĩ mới ra mắt hoặc chưa ra mắt đã dựa vào những người nổi tiếng khác để nổi tiếng. Mặc dù ngoại hình và tài năng của Minh Thiếu Diễm có thể thuyết phục một số người đây là tình yêu đích thực, nhưng với thân phận của Minh Thiếu Diễm thì quá khó khăn. Đái Na tin chắc rằng đây sẽ là một đòn giáng nặng nề vào sự nghiệp của Đường Đường. 19 tuổi, Đường Đường không có thành tựu gì lớn, không thích hợp công khai quan hệ. Đái Na cho rằng phải dùng cả công việc sinh nhai của mình uy hiếp cản trở mới có thể thuyết phục được Minh Thiếu Diễm, không ngờ Minh Thiếu Diễm nghe xong nhàn nhạt nói, ai nói tôi muốn công khai. Đái Na, cảnh báo cho một số người đừng suy nghĩ lộn xộn mà thôi. Cái gì? Đái Na ngốc hồi lâu mới phản ứng lại, hóa ra vị đại ca này làm như vậy vì ghen tuông, cũng để cảnh báo những người mơ ước Đường Đường hãy cẩn thận. Đái Na muốn nói từ khi Minh Thiếu Diễm yêu đương thật sự càng ngày càng ấu trĩ. Minh Thiếu Diễm ngước mắt liếc nhìn Đái Na liền đoán được Đái Na đang nghĩ gì, vừa nhìn tài liệu trên tay vừa nói, tình cảm có thể khiến con người trở nên cảm tính, khiến năng lực tư duy lý trí trước kia giảm sút đáng kể, đột nhiên sẽ lấy người nào đó làm trung tâm, suy nghĩ về mọi thứ bị giới hạn lại dễ dàng đa cảm, điều này rất bình thường, đương nhiên cô không có bạn trai nên không hiểu cũng đúng. Đái Na, Minh Thiếu Diễm, tôi cũng không phải một ông chủ hà khắc, cũng không cấm đoán nhân viên không được yêu đương. Minh Thiếu Diễm lại có thể nói mình không phải ông chủ hà khắc, thật quá khôi hài. Thấy Minh Thiếu Diễm chuyển đề tài sang mình, may mà Jason vừa lúc bước vào báo cáo công việc, Đái Na chớp lấy cơ hội chuồn ngay. Chị là một người phụ nữ chuyên nghiệp lấy sự nghiệp làm trọng, đối với tình cảm cũng không quá mức ham thích, hoặc có thể nói một người phụ nữ thành đạt thì yêu cầu đối với nửa kia không thấp. Phải có liên quan đến nghề nghiệp của chị, nếu không sẽ không có đề tài chung, phải rất ưu tú bằng không chị cũng chướng mắt, đương nhiên còn phải đẹp trai, ai bảo chị mang theo nhiều minh tinh như vậy, đôi mắt đã được nâng lên trời. Thật khó, Đái Na 32 tuổi bất đắc dĩ thở dài. Thật khó chịu, tại sao đột nhiên nhắc đến đề tài này? Phiền quá đi, si căng đan về bạn trai của Đường Đường ồn ào huyên náo trên mạng suốt 2 ngày, Thánh Ngu và Đường Đường không thừa nhận cũng không làm sáng tỏ, cư dân mạng bát quái mãi cũng dần nhàm chán, vì thế độ hot từ từ giảm xuống. Mà trong vòng, Minh Thiếu Diễm công khai cho thấy Đường Đường không hề độc thân, lại làm động thái lớn áp xuống các bài báo mới để thể hiện thái độ của mình, vì vậy hầu hết những người trong vòng đều biết Đường Đường không còn độc thân. Những ai quen biết Minh Thiếu Diễm nhận ra biển số xe của hắn càng biết Đường Đường thuộc về Minh Thiếu Diễm. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt những nam minh tinh trong tối ngoài sáng muốn hẹn hò với Đường Đường biến mất tăm, những người trong vòng có ý kiến với Đường Đường cũng chùn chân, ngay cả bạn học nam muốn ngồi chung bàn với Đường Đường trong lớp cũng không dám. Đường Đường nhìn thấy hết mọi thứ, vừa tức vừa buồn cười. Ở bên cạnh Minh Thiếu Diễm càng lâu, sự ghen tuông của Minh Thiếu Diễm càng lúc càng lớn. Ăn một loạt giấm không thể giải thích được, Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm cười cười thu lại lời định nói để bắt nạt Minh Thiếu Diễm. Quên đi, cô là một bạn gái tốt tính và chi kỷ. Không phải Minh Thiếu Diễm yêu cô mới như vậy hay sao? Sau phòng ba si căng đan bạn trai, Đường Đường tiếp tục sinh hoạt vườn trường của mình, sau đó bắt đầu cẩn thận lựa chọn kịch bản. Đường Đường có chút khó khăn trong việc chọn kịch bản, bởi vì định vị hiện tại của cô hơi mơ hồ. Là một tiểu hoa lưu lượng nổi tiếng lại muốn đi theo con đường thực lực, muốn đồng thời có được cả hai khía cạnh này, khi Đái Na đưa ra kiến nghị chọn một kịch bản truyền thể nổi tiếng, lại chọn một kịch bản quạnh quẽ một chút để trao dồi kỹ thuật diễn. Đường Đường từ chối, đời này cô sẽ không bao giờ đóng phim thần tượng nữa. Vì vậy bây giờ chỉ có thể chọn những cái vừa có thể bảo đảm rating lại có thể bảo đảm kỹ thuật diễn của toàn bộ đoàn phim tại tuyến, chẳng hạn như Nhiếp Chính Vương của Nhan Nhiên và Anh Cơ của mấy người Đường Đường quay trước đó đều là loại này. Nhưng thực sự không có nhiều kịch bản như vậy. Tệ hại hơn nữa là ngay cả khi có một kịch bản như vậy, Đường Đường cũng khó lấy được nữ chính. Cho dù bây giờ danh tiếng của Đường Đường rất tốt, cũng có rất nhiều đạo diễn đã dần tán đồng kỹ thuật diễn của cô, nhưng loại phim được chuẩn bị tỉ mỉ thế này sẽ không cho người trẻ tuổi như cô diễn chính. Mỗi ngày Đường Đường đọc nhiều kịch bản khác nhau do Tranh đưa tới, tất cả đều là kịch bản phim truyền hình, không có phim điện ảnh. Kịch bản rất nhiều, 70% trong đó là phim thần tượng. Tiếp đó 20% là vai phụ, 10% còn lại nếu nội dung không quá nhàm chán thì đạo diễn không đủ năng lực, chỉ còn 2 quyển kịch bản. Một quyển có lộ trình của nữ chính tương tự Anh Cơ, còn một quyển lấy bối cảnh xoay quanh việc cải cách và mở cửa đô thị của Cục Thương mại. Quyển trước Đường Đường không muốn diễn vì đã diễn quá nhiều lần, còn quyển sau tuyệt đối sẽ không dùng Đường Đường. Dù kỹ thuật diễn của cô đạt chuẩn cũng không được diễn nữ chính. Đường Đường suy sụp ngã người xuống giường, phải làm sao bây giờ, lần đầu tiên cô cảm giác được còn quá trẻ không phải chuyện gì tốt. Trái phải không có việc gì làm, Đường Đường bắt đầu lật xem 20% kia. Lật đi lật lại, Đường Đường lật đến một quyển cốt truyện thật sự quá hấp dẫn, cô không thể không tiếp tục xem, lúc tối Minh Thiếu Diễm trở về, Đường Đường thậm chí không thèm để ý tới Minh Thiếu Diễm, ăn xong lại đi xem tiếp. Cho đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng Đường Đường cũng đọc xong kịch bản. Đọc xong vẫn có cảm giác chưa đã, kịch bản xuất sắc như vậy tại sao ở hiện thực lại chưa từng thấy. Đường Đường đã nghe nói qua phần lớn kịch bản ở đây, nhưng kịch bản này lại chưa từng biết, theo lý thuyết thì kịch bản tốt như vậy chỉ cần quay tuyệt đối sẽ không có. Góc truyện audio.com, chuyện không có một chút bọt nước nhưng xác thật không có bất kỳ tin tức gì. Lẽ nào vì lý do nào đó mà cuối cùng không quay? Không phải không có khả năng, một số kịch bản hay mà không có đạo diễn giỏi và không có kinh phí thì cuối cùng chỉ có thể vứt qua một bên. Đường Đường nghĩ mãi không ra nên gọi cho Đái Na hỏi lý do. Đái Na hỏi thăm một vòng rồi quay lại nói với Đường Đường, em đừng xem cái này, nhà đầu tư đã rút vốn, đại khái là không quay được. Vậy thì quá đáng tiếc, sau khi Đường Đường cúp điện thoại, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy đáng tiếc xoắn suýt hồi lâu, lúc 6 giờ tối thì chạy vọt vào phòng bếp, dì Trình khiếp sợ hỏi cô muốn làm gì, Đường Đường hơi chột dạ nói, cháu muốn nấu bữa tối cho CS. Thiếu Diễm, dì Trình cười đến híp mắt nhanh chóng nhường vị trí cho Đường Đường, còn hỏi cô muốn làm món gì. Chắc là bò beef steak, cô chỉ biết món này. Khi Minh Thiếu Diễm về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy bạn gái nhỏ mặc tạp dề, dì Trình hớn hở nói hôm nay Đường Đường muốn đích thân xuống bếp, Minh Thiếu Diễm cười thầm. Hắn hiểu Đường Đường hơn ai hết, đang êm đẹp đột nhiên nấu cơm chắc chắn trong lòng đang tính toán gì đó. Minh Thiếu Diễm cũng không giận nhưng lại giả bộ như không biết gì cũng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Đường Đường mềm mại mở miệng trước, chú, công ty chúng ta đã quyết định phương hướng đầu tư cho năm nay rồi sao? Minh Thiếu Diễm liếc cô một cái, nhàn nhạt nói, quyết định rồi. Ồ, Đường Đường có chút thất vọng, sau đó lại nói, nhưng nếu có tác phẩm hay thì giữa chừng có thể thêm vào không? Kế hoạch đã quyết định từ đầu năm rồi, đương nhiên không thể thêm vào. À, làm sao bây giờ, Đường Đường rầu rĩ. Nếu không phải vì bộ phim này tốn quá nhiều tiền cô lấy không ra thì cô cũng sẽ không tìm Minh Thiếu Diễm đầu tư. Minh Thiếu Diễm nhìn thấy vẻ mất mát của Đường Đường, sau một lúc lâu khẽ thở dài, vỗ vị trí bên cạnh sofa, em lại đây. Đường Đường ngồi xuống bên cạnh Minh Thiếu Diễm. Minh Thiếu Diễm nói, anh là bạn trai của em, là người gần gũi em nhất, là người em nên dựa vào nhất, em muốn làm gì không cần thăm dò ý của anh, chỉ cần nói thẳng với anh là được. Đường Đường mím môi, em muốn anh đầu tư một kịch bản. Kịch bản hay không? Rất hay luôn, nếu hay như vậy tại sao em phải khó xử? Minh Thiếu Diễm thở dài, chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ từ chối? Bộ phim này chắc chắn phải đầu tư rất nhiều tiền, hơn nữa em cũng không dám đảm bảo cuối cùng có thể kiếm tiền hay không, cho nên. Vậy làm đi, Đường Đường đột nhiên trừng lớn mắt, nếu thật sự lỗ vốn thì sao? Vậy thì tính cho anh. Minh Thiếu Diễm cúi đầu hôn Đường Đường một chút, lỗ thì tính cho anh, lời cũng coi như anh, như vậy em an tâm chưa? Không an tâm chút nào có được không? Đường Đường đột nhiên cảm thấy áp lực vì để Minh Thiếu Diễm không lỗ vốn, cô nhất định phải dùng bản lĩnh quản gia của mình để nhập vai thật tốt, nhất định phải để Minh Thiếu Diễm kiếm lời. Thánh Ngu đã đầu tư hàng trăm triệu trực tiếp nhận thầu bộ phim Điệp Chiến có tên Quan Hỏa này. Gián Điệp Chiến tranh, đúng vậy, là phim Điệp Chiến lấy đề tài Trung Hoa Dân Quốc với một điều kiện nữ chính phải là Đường Đường. Đạo diễn Quan Hỏa gần đây vì nhà đầu tư rút vốn mà nản lòng thoái chí, kết quả Thánh Ngu trực tiếp đầu tư con số lớn như vậy. Góc truyện audio.com, đạo diễn mừng như điên, sau đó lại nhận được quy định cứng nhắc nữ chính phải là Đường Đường. Trong lòng đạo diễn đã có diễn viên phù hợp hơn, nhưng không còn cách nào khác, nhà đầu tư đã nói nếu không dùng Đường Đường thì lập tức thoái vốn. Đạo diễn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể rưng rưng đồng ý. Hầu hết mọi người trong vòng đều biết tin tức Minh Thiếu Diễm chi số tiền khổng lồ để Đường Đường đóng phim. Mặc dù lúc trước Đường Đường đóng Kẹo Kim Cương nhận được phản hồi không tồi, kỹ thuật diễn cũng khá tốt, nhưng một cô gái nhỏ 19 tuổi có thể đủ sức đảm đương vai chính trong một bộ phim được đầu tư hàng trăm triệu không? Rất nhiều người cảm thấy lần này Minh Thiếu Diễm thật sự chơi lớn. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, người ta bỏ ra nghìn vàng chỉ vì mua được nụ cười của người đẹp, bộ phim lời hay lỗ có gì đáng quan tâm. Mỹ nhân nhất thiếu hoán thiên kim, nụ cười người đẹp đáng giá ngàn vàng. Tuy tiền không thể đại diện cho tất cả nhưng số tiền lớn như vậy chắc chắn đại diện cho tình yêu đích thực. Trong nháy mắt Đường Đường trở thành đối tượng bị nhiều nữ minh tinh trong vòng ghen tị. Có người sẵn sàng chi tiền để nâng đỡ cô, hơn nữa người đó còn là kim cương vương lão ngũ nổi tiếng trong vòng. Vì thế, Đường Đường, người đã trở thành tâm điểm của cả vòng, tiến vào đoàn phim quan hỏa dưới áp lực khủng khiếp. Editor, dáng lết cũng đã tới đoạn mình thích, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Đoạn dịch người xuyên vào Nhan Nghiên ngán vô cùng. Cách chương.